Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã bảo cậu đến sao? Shigeru nói khi dẫn mọi người đi vào trong. Anh đang nghiên cứu về hóa thạch sống ở đây. Không ngờ lại được gặp cậu. Đúng vậy. Chúng tớ có thể đi xem hóa thạch sống được không? Cậu trả lời. Pikachu ngồi trên vai cậu. Giraffe đi bên cạnh. Tuy giáo sư Okido bảo cậu đến nhưng lỡ nơi này không cho xem thì sao? Không có vấn đề đâu. Tớ dẫn mọi người vào. Đúng là nơi này không để người ngoài đến xem nhưng nếu là Satoshi thì không có vấn đề gì. Cảm ơn cậu Shigeru. Kasumi nói cảm ơn. Cả nhóm đi vào một cái lều. Bên trong có một vài người đang nghiên cứu. Thấy Shigeru dẫn họ vào nên họ cũng không nói gì. Vị giáo sư bạn của giáo sư Okido còn đồng ý đưa cả nhóm đi xem hóa thạch sống. Đi vào một khu rộng lớn. Bên trong được phục hồi như thời tiền sử. Phía trên còn có một con Pokemon đang bay. Nó tên là gì vậy? Takeshi hỏi. Nó gọi là Terra. Răng của nó rất sắc bén. Shigeru nói cho mọi người biết. Nhìn kia, Pika Pikachu, Kasumi và Pikachu chỉ về cái hồ nhỏ ở giữa. Một vài con Pokemon từ trong cát hiện ra. Chúng gọi là Omni và Omstar là Pokemon hệ nước. Chúng rất hiền lành. Em sao vậy? Giraffe chú ý đến cậu. Từ khi hai loại Pokemon hệ nước xuất hiện cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó. Chúng đang giữ một mảnh vỡ của thủy hệ. Cậu trả lời Giraffe. Không ngờ vô tình lại tìm được thêm một mảnh vỡ nữa. Có thể thu hồi không? Giraffe hỏi. Được. Cậu đang định tiến lại gần để lấy nhưng một việc đã ngăn cản. Bùm, bùm, một quả bom khói đánh vào. Nó khiến các Pokemon sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Kasumi hỏi. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết. Lại là Team Rocket đã lâu không gặp. Lần này xuất hiện ở đây vì muốn bắt các Pokemon hóa thạch. Đừng hòng, Shigeru nói. Umbreon quả cầu hắc ám. Hừ, Arbok kim châm. Musashi ra lệnh, Pikachu điện 100 Kavon. Satoshi cũng để Pikachu giúp đỡ. Master Dogger khói độc, Kojiro thả ra Master Dogger, làn khói đen che mất tầm nhìn của mọi người. Khụ khụ, khi làn khói tan mất thì Team Rocket cũng chạy mất. Cả Omni và Omstar cũng bị bắt mất. Pokemon hóa thạch, vị giáo sư kêu lên. Hướng này, Satoshi chỉ chạy về một hướng. Do mảnh vỡ của thủy hệ vẫn chưa thu hồi nên cậu dựa vào nó mà xác định vị trí của các Pokemon hóa thạch. Em ấy, giáo sư ngạc nhiên sao đứa nhỏ này lại biết vị trí của các hóa thạch bị bắt đi. Đi thôi, Shigeru nói, chạy theo Giraffe và Satoshi. Kasumi và Takeshi cũng chạy theo sau đó. Ha ha ha, lần này chúng ta đã thành công. Kojiro cười, Nayasu và Musashi cũng thế. Chỉ đơn giản như vậy họ đã bắt được hóa thạch thời tiền sử. Vậy sao? Giraffe hỏi. Người sao các ngươi đuổi đến đây được? Musashi ngạc nhiên. Họ đã đi rất xa rồi mà. Umbreon quả cầu hắc ám. Shigeru ra lệnh. Giải cứu các Pokemon. Keryu vũ điệu mưa. Cậu dùng Keryu để phục hồi cho các Pokemon. Các ngươi. Team Rocket tức giận muốn phản công nhưng Pikachu đã tấn công trước. Một chiêu điện cầu mạnh mẽ làm Team Rocket bay lên trời. Các cậu không sao chứ? Sao Sai đi đến hỏi các Pokemon. Omni trong đàn đến chỗ cậu. Đưa ra một viên đá nhỏ màu xanh. Món đồ này không phải của chúng. Chính nhờ nó mà chúng mới tồn tại không bị tuyệt chủng. Bây giờ cũng phải trả nó về cho chính chủ. Cảm ơn, cậu nói. Thu hồi mảnh vỡ thứ hai của thủy hệ. Kasumi và Takeshi cũng đã đưa người đến đưa các Pokemon trở về. Cảm ơn các em rất nhiều. Vị giáo sư nói. Cả nhóm ở lại một đêm chơi cùng các Pokemon. Nơi nghiên cứu cũng nồng nhiệt tiếp đón họ. Buổi tối khi mọi người đã ngủ chính là Satoshi không ngủ được. Cậu đi đến nơi các Pokemon hóa thạch. Nếu không có chuyện đó chắc là các cậu sẽ không bị tuyệt chủng. Ngồi ở gần hồ trò chuyện với chúng. Các Pokemon xoay quanh cậu. Ngài đừng nói vậy. Đó là tất yếu. Một con Omstar nói. Nếu thế giới này không tồn tại hắc ám năng lượng thì tốt biết mấy. Như vậy các Pokemon sẽ sống mà không phải lo gì cả. Cậu cũng không như bây giờ. Sinh ra và diệt vong là tất yếu. Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Zireb đi đến, lấy áo choàng lên cho cậu. Nơi này vì để giống như thời tiền sử mà nhiệt độ cũng bị hạ xuống. Zireb, sao anh lại ra đây? Cậu hỏi, lo cho em. Đứa nhỏ nhìn thấy các Pokemon tiền sử thì đã không tốt từ lúc ban ngày rồi. Các cậu có cô đơn không? Cậu không nói với anh tiếp say qua hỏi các Pokemon. Bạn bè của chúng đã không còn. Như vậy không phải sẽ rất buồn sao? Ngài đừng nói vậy. Các Pokemon cũng là bạn của chúng tôi. Terra nói. Chúng cũng là các Pokemon. Đúng. Cậu mỉm cười. Zireb, anh thì sao? Cậu hỏi Zireb đang ngồi bên cạnh mình. Anh không cô đơn. Anh có em. Zireb trả lời cậu. Anh đã không còn cô độc nữa. Bây giờ anh có người anh thương, càng có người khiến anh muốn bảo vệ. Em cũng vậy. Cậu trả lời. Có thêm một người bên cạnh thật tốt. Sao băng. Cậu chỉ lên bầu trời đêm. Những tia sao băng xẹt qua. Mau ước đi. Cậu nói chắp tay lại nghiêm túc ước. Zireb cũng làm theo cậu. Em đã ước cái gì? Zireb hỏi khi những tia sao băng cuối cùng biến mất. Không nói cho anh biết. Như vậy sẽ không linh nghiệm nữa. Cậu nghịch ngợm trả lời. Em đó. Zireb lắc đầu vì sự trẻ con của cậu. Nhưng thế cũng tốt. Đứa nhỏ của anh vui vẻ là được. Zireb, thật vui vì biết anh. Cậu nói. Đây có lẽ là điều may mắn nhất của cậu. Anh cũng vậy, đứa nhỏ của anh. Chấm. Chép nhẹ nhàng. Chúc một ngày tốt lành. Cách chương.